Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Nô Dịch Truyền Kỳ. Băng thiên tuyết địa bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới đều là mênh mông băng tuyết, để thiên địa biến đến đơn điệu một màu. Tại hai tòa trong núi tuyết, ở giữa trong sơn cốc, có một tòa cao cao nhô lên cự cột đá lớn. Gần 100 mét cao độ để nó lộ ra hết sức đặc biệt. Hẳn là chính là chỗ này. Tô Vân nhìn lên trước mặt cột đá, xác định cùng mình đạt được tin tức nhất trí về sau. Trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, lục hoàn pháp thuật liệt hỏa tịnh thân. Bang, một đôi dương cánh vượt qua 20 mét. M, hỏa diễm cánh tại sau lưng của hắn triển khai. Cuồn cuộn liệt diễm xua tán đi vô tận hàn ý. Ở dưới ngọn lửa này, chung quanh tất cả băng tuyết đều tại cấp tốc hòa tan. Âm mười mấy độ trong nháy mắt bị hắn sinh sinh tan ra mặt đất. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, để mặt đất bên trên đều xuất hiện đốt cháy khét vết tích. Xa hơn một chút điểm chỗ trũng chỗ càng là xuất hiện bốc lên bừng bừng hơi nước nước nóng. Một cái pháp thuật hiệu quả dưới, trong nháy mắt cải biến chung quanh nhiệt độ không khí, đem băng thiên tuyết biến thành khốc nhiệt suối nước nóng. Tại loại này dưới nhiệt độ cao, cột đá bên cạnh thật dày khối băng cũng bị cấp tốc hòa tan. Lộ ra một cái cửa động khổng lồ, cái này cửa hang cao 10 mét, m, rộng 15 mét, m, lúc trước một mực bị đóng băng, nhưng bây giờ... Tô Vân cực kỳ tùy ý bước vào đi vào, trong huyệt động đồng dạng là một mảnh băng thiên tuyết địa. Tô Vân thu liễm trên thân liệt diễm, vẻn vẹn để nó biến thành một tầng thiếp thân hơi ấm. Chống cự trong huyệt động âm thoải mái dễ chịu độ nhiệt độ thấp. Loại này nhiệt độ thấp, đủ để đem một cái không có quá nhiều phòng bị người bình thường trực tiếp chết cóng. Tiến vào hang động liền có thể nhìn thấy. Nó phần bụng là một cái cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất, thuộc về một cái tiêu chuẩn động đá địa hình. Trên đỉnh đầu treo từng khỏa phát sáng bảo thạch, đem nơi này chiếu sáng rực khắp. Rầm rầm, một khối băng tuyết rơi xuống đất, đem mặt đất tạp động, nhưng sau khi hạ xuống lại truyền đến thanh thúy kim loại va chạm bên trên. Chỉ gặp tại hang động chỗ sâu nhất to lớn không gian bên trong, trên mặt đất trưng bày từng đống bảo vật, trong đó chói mắt nhất liền là một đống ánh vàng rực rỡ kim tệ. Tại bạch sắc quang mang hạ lộ ra cực kỳ lóa mắt. Bạch long chân chính tổ rồng, lúc trước cái kia xào huyệt thuần túy là dùng để ngụy trang. Ép căn không có tồn thả bất luận cái gì bảo vật. Thân là một cái cự long thân thể nhân loại linh hồn người xâm nhập. Walter tự nhiên hội vì chính mình hậu sự làm cân nhắc. Sợ mình ngày nọ bị người giết chết. Tất cả bảo vật cũng bị người hết thảy cướp đi. Dạng này thỏ khôn có ba hang lời nói. Mặc dù mình bị xử lý, các loại một lần nữa đoạt xá giáng lâm sau cũng có thể dựa vào những bảo vật này. Cấp tốc địa quật khởi. Đáng tiếc là Tô Vân tăng lên tới level 200 cố hồn thuật. Để hắn hết thảy dự định tận thành không? Cố hồn thuật, lúc đầu cũng không có như này cường thế. Trên thực tế, pháp thuật này chỉ có thể dùng để giam cầm một chút nhược điểm linh hồn. Từ đó đem cầm tù đến trong bảo thạch. Cho dù là truyền kỳ pháp sư, thi triển pháp thuật này thời điểm vậy có cái này rất lớn tỷ lệ thất bại. Nhưng Tô Vân không tiếc tiêu hao thần tính đem tăng lên tới level 200 về sau. Pháp thuật này sớm đã thoát khỏi trước kia đủ loại hạn chế. Hiện tại càng là có được cường đại siêu hồn năng lực. Tại Walter linh hồn sắp tiêu tán, triệt để không còn tồn tại thời điểm, đem sinh sinh tìm thấy được, cũng bắt tạo thành cái này mai linh hồn tinh thạch. Cái này mới là Walter hoảng sợ nhất địa phương. Hoàn toàn không ngờ tới hắn còn ủng có khủng bố như thế năng lực. Bởi vì, người xâm nhập thế nhưng là trực tiếp ý thức giáng lâm. Một khi không cách nào trở về liền hội triệt để khốn ở cái thế giới này. cũng không còn cách nào trở về. Thật là mê người thu hoạch a, trách không được sẽ có nhiều người như vậy không màng sống chết muốn đổ long. Tô Vân trong đôi mắt phản chiếu lấy kim tệ cùng bảo thạch quang mang. Đây là một tòa chân chính tổ rồng, cũng là Walter mượn nhờ một vị thần linh cưỡng ép đoạt xá. Một đầu sống một mình gây bạch long, mặc dù vàng bạc tài bảo không có chất đầy toàn bộ sao huyệt. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là lập lòe tỏa sáng bảo thạch cùng vàng. Trọng yếu nhất là, rất nhiều vàng đều là lấy kim khối tồn tại, trong đó lớn nhất kim khối đã vượt qua cục gạch lớn nhỏ. Cứ như vậy từng khối chồng lên nhau, nhìn đủ để hấp dẫn tất cả ánh mắt. Trước dọn đi lại nói, Tô Vân tự nhiên sẽ không tùy ý những vật này bày ở chỗ này. Tiếp đó, hắn lấy ra một cái nho nhỏ vòng tròn, phía trên từng cái phù văn lóng lánh. Ông, mâm tròn từ trong lòng bàn tay hắn bên trên bay lên, rơi trên mặt đất biến thành một cái to lớn truyền tống môn. Bên cạnh dài tới 8 mét, truyền tống môn bên kia, tự nhiên là pháp sư tháp nội bộ. Đây là lúc trước hắn tiêu hao 30.000 nhiều kim tệ. Từ đó chế tạo ra xa khoảng cách truyền tống môn, có thể xa nhất có thể kết nối hơn vạn dặm bên ngoài địa phương. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần, sử dụng sau liền muốn nhờ nguyên tố ao năng lượng khổng lồ bổ sung năng lượng. So sánh dưới, tùy ý môn dù là tăng lên tới level 99. Lớn nhất truyền tống khoảng cách vậy chỉ có hơn 100 dặm. Chủ nhân, tháp linh số 1 vì ngài phục vụ. Máy móc âm thanh từ truyền tống môn bên trong truyền ra. Từng tôn niêm thổ ma tượng từ truyền tống môn bên trong bước ra. Bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn đến vận chuyển cả điểm lần này thu hoạch. Vô luận là bất luận cái gì cự long, sinh mệnh chu kỳ đều có thể chia làm 12 cái giai đoạn. Theo thứ tự là sồ long, ấu long, thiếu niên, thanh thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, tráng niên, lão niên, cực lão, cổ long, thượng cổ long cùng thái cổ long. Trong đó, 100 tuổi tương đương 200 tuổi vì thành niên, sau đó mỗi gia tăng năm 200 vì một cái tuổi đoạn. Đến thái cổ long lúc liền có thể đạt tới 1.200 tuổi đáng sợ tuổi thọ. Đây cũng là cự long áp đảo nhân loại rất nhiều tồn tại ưu thế địa vị. Càng đáng sợ là, cự long thân thể hội theo thời gian chuyển rời, vậy tức là trưởng thành mà tự động tăng cường thực lực. Đây cũng là bọn chúng vì sao a ngủ suốt ngày đều có thể trở nên càng ngày càng cường đại nguyên. Nhân chỗ, cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ cần một con rồng ngủ cái 1.000 năm, liền có thể đang nằm mơ bên trong tấn thăng truyền kỳ. Bạch long, làm vì chân long sỉ nhục. Nguyên nhân chính là bởi vì một đầu trưởng thành bạch long khiêu chiến đẳng cấp vậy vẻn vẹn có level 10, so sánh dưới, một đầu trưởng thành hồng long khiêu chiến đẳng cấp có thể cao tới level 15. Cái gọi là thái cổ long có thể xử lý thần linh hóa thân. Đương nhiên không bao gồm bạch long dạng này chân long sỉ nhục. Walter thân là một đầu cực lão bạch long, cũng là một đầu tiêu chuẩn truyền kỳ cự long. 6-700 tuổi dài răng rạc tuổi thọ, mới khiến cho nó thu tập được cường đại như thế bảo vật. Cũng may mắn chi kia xương cự nhân bộ lạc bên trong có lấy mấy vị truyền kỳ cấp tồn tại, lúc này mới có thể trọng thương nó. Cũng tại Tô Vân mở cửa trợ giúp hạ đem chém giết đối với lần kia mở cửa đuổi kịp bạch long. Xương cự nhân nhóm vẫn cho rằng là bọn chúng nữ vương làm. Đáng tiếc là, nơi này chung quy là núi tuyết cao nguyên, hoàn toàn không có cái gì phồn vinh nhân loại thành thị. Không phải lời nói đầu này long bảo tàng tuyệt đối có thể tăng tới gấp 5 lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Tô Vân đối với cái này có chút tiếc nuối. Tại trong truyền thuyết thần thoại, nhưng là có đại lượng ác long tập kích thành thị, sau đó bị đồ long dũng sĩ xử lý truyền kỳ cố sự. Đó cũng không phải đơn thuần tiểu thuyết, mà là chân chính phát sinh sự thật. ngũ sắc tà long chỉ muốn thành niên, liền dám công kích nhân loại các loại sinh vật có trí khôn ở lại địa. Lúc trước thái cổ hắc long thậm chí tụ tập quân đội ý đồ chính diện diệt đi Ryan thành. Bởi vậy liền có thể nhìn thấy cái này chút ác long đến cùng là cỡ nào không kiêng nể gì cả. Không hổ là hỗn loạn tà ác trận doanh. Sau một tiếng, tất cả bảo vật đều đã vận chuyển đến trong pháp sư tháp. Mà tháp linh thống kê cũng đã đúng giờ báo cáo. Chủ nhân, tổng cộng đạt được hoàng kim giá trị 18.671 kim tệ. Bạch ngân giá trị 68.000 kim tệ. Các loại bảo thạch tổng cộng có 895 khối, giá trị 125.000 kim tệ, trong đó có một viên cất giữ giá trị cực cao ngọc xanh, dự tính có thể bán ra 4 đến 5 vạn kim tệ tả hữu. Trừ cái đó ra, còn có truyền kỳ vật phẩm 2 kiện, tứ giai vật phẩm 15 kiện, tam giai vật phẩm 26 kiện, nhị giai vật phẩm 18 kiện. Tổng giá trị tại 560.000 kim tệ tả hữu. Trở lên, lần này thu hoạch tổng giá trị 880.000 kim tệ tả hữu. Không tình cảm chút nào ba động máy móc, âm thanh trong huyệt động quanh quẩn, để Tô Vân trên mặt ý cười càng phát ra sán lạn. Đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy khát vọng đồ long nguyên nhân. Đáng tiếc, vẫn là quá ít a. Tô Vân Nguyên có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Lần này thu hoạch đã đầy đủ lại kiến tạo một tòa pháp sư tháp. Đáng tiếc là pháp sư tháp với hắn mà nói thực sự tính không được cái gì. Căn bản không có cách nào ứng đối tương lai càng ngày càng cường đại tồn tại. Một tòa phù không thành, phí tổn cao tới chục tỷ kim tệ cất bước. Nhất định phải lấy một cái thế giới vì tài nguyên sinh địa. Thậm chí, một cái dị thứ nguyên thế giới đều không đủ. Là một tên kế thừa Nether văn minh tri thức ảo thuật sư. Hắn lớn nhất mộng tưởng tự nhiên là có được một tòa thuộc về mình phù không thành. Từ đó hoành ép thế giới. Chỉ cần phù không thành nơi tay. Cho dù là chư thần vậy không có cách nào tùy ý tại chủ vị diện ra tay với hắn. Trên thực tế, Nether gại ảo thuật sư nhóm. Rất có thể cũng là bởi vì phát triển tình thế quá mạnh, mới bị chư thần đề phòng, từ đó thi triển đáng sợ âm mưu, để cái kia vô cùng sáng chói văn minh trong nháy mắt sụp đổ. Tô Vân cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, như thế hắn trong khoảng thời gian này cố gắng đem hội uổng phí. Duyên, tuyệt không thể tả, hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, bởi vì... Trợ giúp Walter đoạt xá đầu này Bạch Long thần linh, đúng là hắn người quen kịch độc nữ sĩ. Đáng tiếc là, dù là đến bây giờ, hắn cũng không có thực sự trở thành đối phương cần muốn trừ hết địch nhân. Nói cách khác hoàn toàn không đủ tư cách bị đối phương nhớ kỹ. Nhưng đối phương thân là tam đại thề phải giết sạch Ryan thành tà thần một trong. Hủy đi Riser chấn kém chút liền hắn cùng một chỗ hủy đi. Cùng đến bây giờ vẫn còn đang hắn lãnh địa phương Nam tùy ý tản ôn dịch các loại. Cái này chút sổ sách, Tô Vân sớm muộn muốn cùng đối phương hảo hảo tính toán. Xương cự nhân bộ lạc, trải qua hơn ngày sinh hoạt về sau, xương cự nhân nữ vương đã không còn giống trước đó như thế có rất nhiều cử động điên cuồng. Rốt cục có một chút xíu nữ vương uy thế, Lilith, vậy tức là xương cự nhân nữ vương danh tự. Tại thần tử cái thân phận này ảnh hưởng dưới, toàn bộ bộ lạc đều tôn nàng là vua, cho dù là truyền kỳ xương cự nhân cũng là như thế. Lúc nào mới là đầu a? Lilith thở dài, nhìn lên trước mặt từng chương xấu xí buồn nôn gương mặt. Cảm giác tương lai một vùng tăm tối. Hiện tại, nàng đáy lòng lớn nhất mộng tưởng, liền là có thể sớm ngày phong thần, từ đó có nhìn thấy vị kia thần linh tư cách, lại khẩn cầu đối phương có thể thả nàng trở về hiện thực. Đây là nàng lớn nhất mộng tưởng, cũng là chèo chống nàng toàn lực ứng phó phát triển bộ lạc thế lực trụ cột tinh thần. Từng có lúc, nàng cũng là chỉ cần vung nũng nịu bán một chút manh. liền có một đoàn tử trạch chẳng biết xấu hổ đụng lên đến mỹ nữ. Làm một cái trò chơi dẫn chương trình, nàng có lấy mấy chục vạn fan hâm mộ, đều quỳ nàng dưới gấu quần. Nhưng bây giờ, nàng nhìn xem mình tràn đầy thần bí ám kim sắc đường vân bàn tay. Móng tay đều cao thấp không đều, còn thoạt nhìn là như vậy, u ám xấu xí. Ai, ta này xui xẻo nhân sinh a. Đúng lúc này, một đầu xương cự nhân sải bước đi lên phía trước. Nữ vương, bắt được một ít nhân loại, trong đó có người nói nhận biết ngươi. Xương cự nhân trí lực cũng không quá thấp, cùng bình thường nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là không quen vận dụng đầu óc, y nguyên ở vào nguyên thủy văn minh mà thôi. Trên thực tế, bọn chúng cực kỳ ưa thích đánh lén cái kia chút cường đại quái vật. Cũng đem địa hành long, băng tuyết xà long các loại mạnh mẽ quái vật con non bắt trở lại chăn nuôi. Từ mà trở thành mình đi săn đắc lực giúp đỡ, bọn chúng còn hội đem đông lang xem như phổ thông chó săn chăn nuôi. Một đoàn đông lang sức chiến đấu thế nhưng là tương đương đáng sợ. Đáng tiếc, bọn chúng thân thể thật sự là quá to lớn, cũng không thể trở thành đông lang kỵ sĩ. Nhận biết ta, Lý Linh nghe vậy đứng dậy rời đi đại điện, đi tới giam giữ tù binh trong địa lao. Trong địa lao một mảnh hôi thối hun người, trong đó giam giữ lấy rất nhiều loại người sinh vật, có địa tinh, cẩu đầu nhân, xài lang nhân các loại, đây đều là xương cự nhân nô lệ, đương nhiên cũng coi là dự trữ lương thực, tại bọn chúng đói khát thời điểm liền có thể có một bữa cơm no đủ. Xương cự nhân rất thích bắt tù binh, thậm chí hội đem một chút tù binh giao dịch cho dám can đảm cùng bọn chúng tiến hành giao dịch nhân loại, từ đó đổi lấy các loại vật tư. Lúc này, trên mặt đất sớm đã tích lũy một tầng cứt đái, chính là cái này chút nô lệ bài tiết vật. Xương cự nhân nhưng không thèm để ý tù binh chết sống. Dù sao chết liền trực tiếp chết mất cánh tay chân ăn hết. Bọn chúng vậy không ăn đồ chín, thích nhất đem đồ ăn rét lạnh bắt đầu. Các loại ăn thời điểm liền có thể cầm một căn nhân loại hoặc con mồi khác đùi. Lạch cạch gặm bắt đầu. Lilith, nhanh lên cứu chúng ta a! Từ trong huyệt động, truyền ra thanh âm quen thuộc. Để nàng dừng bước, hiển nhiên, tên đạo tặc kia tận mắt thấy nàng bị rất nhiều xương cự nhân phong làm nữ vương bộ dáng. Lần này cố ý tới muốn đưa nàng cứu trở về đi. Ta cái dạng này, căn bản không có cách nào gặp người. Một khi truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người bốn nghĩa cười nhạo. Lilith trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Lấy nàng bây giờ tôn vinh, tại nhân loại thẩm mỹ quan bên trong có thể nói là cực kỳ xấu xí buồn nôn. Tất sẽ thành nàng một thân sỉ nhục. May mắn là, huyễn giới cũng không thể tùy ý trực tiếp, mà nàng cũng chưa từng bại lộ quá trong hiện thực thân phận. Thật có lỗi, ta không thể cứu các ngươi. Nàng quay người rời đi địa lao cổng, thân tượng bên cạnh xương cự nhân khoát tay áo, ra hiệu bọn chúng tùy ý xử trí. Nàng người chơi thân phận nhất định phải giấu giếm, nếu không một khi rước lấy cường đại truyền kỳ tiểu đội. Dù là nàng thân là xương cự nhân nữ vương, cũng có thể bị diệt sát. Cho đến lúc đó, đoán chừng nghênh đón liền là chân chính tử vong. Thật hâm mộ các ngươi a, chết đều có thể tùy ý phục sinh. Vậy có thể tùy ý ra vào cái thế giới này. Vì sao ta sẽ tao ngộ loại sự tình này? Một lát sau, từ phía sau trong điện lao truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, nàng rốt cục lần nữa nghe được cái kia vô cùng mong đợi thanh âm. Lilith, ngươi đã mở ra nữ vương con đường, cần phải nhanh một chút thống nhất sở hữu xương cự nhân bộ lạc. Ngươi quá yếu, đây là ta ban cho ngươi bảo vật, có thể cho ngươi tăng lên trên diện rộng mình thuộc hạ thực lực. Thần a, ta, nàng không thể chờ đợi được muốn hỏi thăm đối phương. Nhưng vẻn vẹn truyền tống như vậy một đầu tin tức về sau, cái kia thanh âm thần bí lại lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trên tay nàng nhiều từng khỏa kỳ dị hắc bạch hạt châu nhỏ. Phía trên lưu chuyển lên làm cho người hoa mắt thần mê rực rỡ. Hết sức mê người, thần linh ban cho bảo vật, có thể tăng thực lực lên. Nàng vụng trộm địa ăn hết một viên hạt châu nhỏ, chậc chậc lưỡi, tựa hồ là ô mai vị. Không có bất kỳ cái gì tăng lên, xem ra chỉ có thể truyền cho thủ hạ. Sau đó, nàng trực tiếp triệu tập tất cả xương cự nhân, từ đó chọn lựa ra cường đại nhất 9 tên xương cự nhân. Lấy thần linh danh nghĩa ban cho bọn chúng hắc bạch hạt giống. Tại cái thứ nhất xương cự nhân ăn hết về sau, cảm ứng được thân thể phun trào bành trướng lực lượng về sau. Từng đầu xương cự nhân nhao nhao không thể chờ đợi được ăn một miếng rơi. Loại này tăng lên cực kỳ khoa trương. Tam đại thuộc tính đều là cộng 5 điểm. Để từng đầu xương cự nhân nhờ vào đó có được mạnh mẽ siêu phàm thuộc tính cũng đạt được tương ứng. Sở trường, không chỉ như vậy, mỗi một đầu xương cự nhân đều được trao cho không thể phá vỡ hộ giáp loại pháp thuật. Để bọn chúng sức chiến đấu có thể bạo tăng gấp đôi trở lên. Hoàn toàn không cần phòng ngự, chỉ cần tùy ý công kích địch nhân là đủ rồi. Đạt được cái này chút hạt giống ban cho về sau, xương cự nhân đối nàng lập tức càng phát ra cuồng nhiệt. Triệt để coi nàng là trở thành xương cự nhân chi thần tại người ta hóa thân đối xử. Thẳng đến bộ lạc bên trong hai đại truyền kỳ xương cự nhân ăn hết về sau, lại phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Chỉ thấy chúng nó đột nhiên chết ôm đầu, phảng phất tại chịu đựng một loại nào đó chí mạng thống khổ. Phát ra kinh khủng điên cuồng tiếng gầm gừ. Chuyện gì xảy ra? Lilith có chút kinh dị mà nhìn xem đối phương. Rõ ràng liền là thần linh ban cho bảo vật. Lúc trước những xương cự nhân đó sử dụng về sau, vậy xác thực được tăng lên. Vì sao hai cái này lại phát sinh không giống nhau dạng tình hình? Chẳng lẽ có cái gì đặc biệt địa phương? Cùng lúc đó, trong pháp sư tháp, Tô Vân thông suốt mở mắt. Quả nhiên, truyền kỳ liền là truyền kỳ. Dù là ta tăng lên tới truyền kỳ cấp, vậy không có cách nào dễ như trở bàn tay nô dịch đối phương. Hai đầu xương cự nhân kịch liệt giãy giụa, chính là tại phản kháng loại này nô dịch ký sinh. Truyền kỳ, đây chính là một loại triệt để siêu thoát một cái ngưỡng cửa. Một khi tấn thăng truyền kỳ, vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào đều hội nghênh tới một cái bay vọt thức tăng lên. Mà mình vậy triệt để rút đi phàm nhân thân thể, trở thành ma pháp sinh vật, cho dù là khổ bức chiến sĩ, chỉ cần tấn thăng truyền kỳ cũng có thể tăng lên trên diện rộng tuổi thọ. Cùng trọng yếu nhất thực lực chiến đấu, truyền kỳ cứng cỏi, truyền kỳ cường tráng, truyền kỳ bọc thép làn da, truyền kỳ cuồng bạo các loại, rất nhiều mạnh mẽ truyền kỳ sở trường. Đem sẽ để cho tất cả cận chiến nghề nghiệp đều hội nghênh tới một cái cực kỳ đáng sợ tăng phúc. Cái này hai đầu xương cự nhân, theo thứ tự là dã man nhân cùng thuật sĩ nghề nghiệp. Trong đó phản kháng nhất kịch liệt chính là thuật sĩ. Sự mạnh mẽ thân thể tại ương ngạnh kháng cự loại này nô dịch ký sinh. Trong cơ thể bành trướng năng lượng đem ký sinh ma chủng gắt gao giam cầm ở bên trong. Thủy chung không cách nào triệt để bành trướng bao trùm thân thể ấy. Thậm chí, tại loại này bọc vào, ma chủng đã bị một chút xíu làm hao mòn, không dùng đến vài giây đồng hồ liền hội triệt để nghiền nát. Cái này khiến Tô Vân không khỏi nhớ tới lúc trước bên trong tiểu thế giới. Hắn ý đồ lấy mê hoặc phương thức để kia đầu hắc long ăn hết ma chủng. Dùng cái này đến ký sinh đối phương. Đáng tiếc là, dù là hắc long nuốt lấy trọn vẹn 10 khỏa ma trùng, vậy mảy may không thể bị hắn ký sinh. Đây chính là sinh vật đẳng cấp nghiền ép. Ha ha, đáng tiếc ta đã không phải là lúc kia yếu như vậy. Tô Vân nhìn xem đáy mắt trong suốt bảng, không chút do dự lựa chọn tiếp tục tăng lên kỹ năng. Bá, tín niệm điểm lập tức như là thác nước cuồng bạo hạ xuống. Thấy hắn mí mắt trực nhảy, kỹ năng tăng lên tới level 100 trở lên về sau. mỗi cộng một cấp cần tiêu hao 1.000 sao kỹ năng vòng số. Tỉ như, ký sinh ma chủng là tứ hoàn pháp thuật, nói cách khác cộng một cấp cần 4.000 tín niệm điểm. Nhưng bây giờ, tăng lên tới level 500 trở lên tấn thăng làm truyền kỳ kỹ năng về sau. Mức tiêu hao này lần nữa gấp bội, trực tiếp tăng vọt đến 8.000 điểm. May mắn ta tại Cự Long bảo tàng bên trong, đạt được 1 triệu tín niệm điểm, nếu không thật không cách nào cung cấp mức tiêu hao này. Tô Vân cảm thấy hết sức thịt đau, nhưng không chút do dự nhìn xem tín niệm điểm sụt giảm. Theo tín niệm điểm sụt giảm, ký sinh ma chủng hiệu quả bị không ngừng tăng phúc, đầu kia xương cự nhân thuật sĩ phản kháng vậy càng ngày càng yếu. Cuối cùng đình chỉ phản kháng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.